Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, chương 538, Tô Trần kinh ngạc. Đây là nhi tử nữ nhi làm bánh kem. Nhan Băng Tuyết yên lặng đem tay của mình đặt ở lão công lòng bàn tay, cảm thụ được hắn đại trong. Tay ấm áp, xe khởi động về sau cân nhắc đến vấn đề an toàn. Nhan Băng Tuyết lúc này mới đem tay của mình rút trở về. Quay đầu hỏi lão công. Lão công, ngươi vừa mới rõ ràng người ở phi trường. Vì cái gì gọi điện thoại nói với ta ngươi đi vườn trẻ nha? Ngươi có phải hay không cũng sớm đã đoán được chúng ta sẽ đến phi trường tiếp ngươi? Tô Trần nhẹ gật đầu. Vậy là ngươi làm sao đoán được nha? Đêm qua ta cùng hai cái tiểu gia hỏa diễn đều rất tốt nha. Mà lại chúng ta tìm lý do cũng vô cùng hợp tình hợp lý. Nhan Băng Tuyết rất là không hiểu. Không biết đến tột cùng là cái gì cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng cảm giác được đặc biệt hiếu kỳ. Hướng về phía trước dò xét lấy thân thể. Chờ đợi lấy ba ba trả lời. Tô Trần nhìn lấy bọn hắn nương ba. Giảo hoạt cười. Nhướng mày nói ra. Đó là đương nhiên là bởi vì ta thông minh rồi. Lấy ta đối ba người các ngươi hiểu rõ trình độ. Đêm qua biểu hiện của các ngươi tuy nhiên còn có thể. Nhưng là vẫn có chút vấn đề. Mà lại trọng yếu nhất chính là. Ta về đến chuyện trọng yếu như vậy. Lão bà cùng hai tử làm sao có thể tới đón ta đâu. Trong nội tâm của ta vô cùng tín nhiệm các ngươi đối ta thích. Cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay phát hiện điểm này. Nhan Băng Tuyết nghe được Tô Trần lời. Nói này, trong nội tâm rất cảm thấy ngọt ngào. Bọn hắn một nhà người cảm tình tốt như vậy. Đây là một kiện siêu cấp chuyện hạnh phúc. Trên đường trở về, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói cho Tô Trần. Kỳ thật bọn họ chuẩn bị kinh hỉ cũng không chỉ cái này một cái. Tô Trần cái này có chút hiếu kỳ. Vừa lái xe một bên hỏi thăm hai cái tiểu bảo. Các ngươi còn cho ba ba chuẩn bị phần thứ hai kinh hỉ. Là cái gì nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai người lập tức bưng kín miệng của mình. Tại kính chiếu hậu bên trong đối với Tô Trần lắc đầu. Ba ba, không thể nói cho ngươi a. Muốn là để cho ngươi biết mà nói liền không có vui mừng nha. Đúng thế, ba ba, chúng ta không thể nói. Nếu là kinh hỉ liền phải chờ chính ngươi đi phát hiện a. Ngươi đợi chút nữa liền có thể phát hiện. Tô Trần nhìn hai tiểu gia hỏa này thần thần bí bí. Tâm lý kỳ thật đã đoán được. Cái ngạc nhiên này hơn phân nửa là trong nhà. Dù sao hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên thủ khẩu như bình. Nhưng trong lời nói. Lại có chút nhắc nhở, phi trường thời điểm, chính mình vì cho bọn hắn một kinh hỉ, không để cho bọn họ nhìn đến muốn nhìn một màn. Vậy lần này, hắn thì thu lên chính mình thông minh đầu não, chăm chú cảm thụ một chút mọi người trong nhà chuẩn bị cho hắn kinh hỉ đi. Về đến nhà, vừa mới tiến sân nhỏ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì lộ ra đến hưng phấn dị thường. Lão bà trong mắt cũng viết đầy chờ mong. Tô Trần nhìn đến bọn họ nương ba cái dạng kia, tâm lý đã làm tốt, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống vui mừng. Tuy nhiên đã sớm biết phần này kinh hỉ cần phải cùng nhà đồ vật bên trong có quan hệ. Nhưng là đẩy cửa ra, nhìn đến thay đổi hoàn toàn dạng biệt thự, Tô Trần vẫn là gương mặt kinh ngạc. Lần này, bọn họ tựa hồ không biết đến phá lệ long trọng, trong phòng khắp nơi đều là ấm áp khí tức. Tấm thẻ nhỏ trên đó viết hoan nghênh ba ba về nhà. Tấm thẻ phía dưới còn kẹp lấy bọn hắn một nhà người các loại chụp ảnh chung. Mỗi một tấm hình đều đại biểu cho một lần khó quên nhớ lại. Tô Trần cái này đại lão ra nhìn đều hơi kém cảm động lệ nóng doanh tròng. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nghe được thanh âm. Lập tức từ trong phòng bếp đi ra. Lâm Tú trong tay còn bưng lấy một quả trứng bánh ngọt. Cái này bánh kem xem xét cũng không phải là tùy tiện tại trong tiệm mua được. Bởi vì phía trên tạo hình là một cái đại cơ giáp. Hơn nữa còn đúng là mình làm cái kia một trận cơ giáp. Bánh kem phía trên đồng dạng viết hoan nghênh ba ba về nhà. Nhi tử, ngươi rốt cục về nhà á. Lâm Tú bưng bánh kem đi tới. Đoàn Đoàn lập tức đắc ý chạy đến ba ba trước mặt. Chỉ nãy nãy trong tay bánh kem nói ra. Ba ba. Ngươi đoán xem nhìn, Đây là cái gì bánh kem nha? Đây không phải bánh kem sao? Tô Trần hỏi. Đoàn Đoàn lắc đầu. Không đúng à. Ba ba đây là lật đường bánh kem. Cái này một cái bánh là ta cùng ca ca còn có mụ mụ hôm qua cùng một chỗ học tập chế tác. Thế nhưng là làm thời gian thật dài đâu. Mụ mụ nói cái này một cái bánh làm tuy nhiên so phổ thông bánh kem muốn phức tạp rất nhiều. Nhưng là càng có thể đại biểu chúng ta đối tâm ý của ngươi tương đương ta cùng ca ca hôm qua thế nhưng là nhịn rất lâu mới không có ăn ngươi bánh kem. Hôm nay ba ba rốt cục trở về. Chúng ta cùng một chỗ ăn cái này bánh kem đi tương đương tiểu gia hỏa thèm ăn liếm liếm môi. Phía dưới híp mắt ánh mắt nhìn lấy Tô Trần. Tốt, vậy chúng ta hiện tại thì cùng đi chia bánh kem ăn đi. Người một nhà đi nhà hàng. Lâm Tú sớm thì chuẩn bị xong bộ đồ ăn. Tô Trần tự mình động thủ. Cho bọn nhỏ còn có cha mẹ một người cắt một khối bánh kem. Sau đó lại cắt một khối đưa cho lão bà. Nhan Băng Tuyết tiếp nhận bánh kem. Ánh mắt nhìn qua lão công. Nhỏ giọng hỏi. Lão công, lần này ta cùng bọn nhỏ chuẩn bị cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ngươi có thích hay không? Tô Trần 10 phần nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt chính xác nhìn qua lão bà. Ưa thích, lão bà, nhìn đến ngươi cùng bọn nhỏ còn có cha mẹ chuẩn bị cho ta đây hết thảy. Trong lòng của ta thật siêu cấp cảm động. Có các ngươi trong nhà chờ đợi ta. Loại cảm giác này rất ngọt ngào. Cũng rất tốt đẹp. Nhan Băng Tuyết nghe được lão công trả lời. Nhất thời vừa lòng thỏa ý. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới buổi chiều. Nhan Trấn Uy phu phụ tới. Bởi vì biết Tô Trần hôm nay muốn trở về. Cho nên liền trước tiên qua đây xem nhìn. Lâm Tú chuẩn bị một bàn lớn cơm tối. Hai nhà người tập hợp một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Hôm nay tốt như vậy thời gian. Tâm tình của mọi người cũng đều rất tốt. Tô Hạo Khiêm đề nghị. Hôm nay tốt như vậy thời gian. Người của chúng ta lại hiếm thấy tụ đến như thế đủ. Không bằng uống hai chén chúc mừng một chút Trần Trần trở về sự tình. Lâm Tú người tốt nhớ đến chừng mắt liếc hắn một cái. Vừa cười vừa nói. Lão Tô, người muốn uống tửu cứ việc nói thẳng. Còn muốn dùng nhi tử làm lấy cớ. Hôm nay tốt như vậy thời gian. Ta chẳng lẽ lại sẽ còn cản trở ngươi uống rượu. Yên tâm đi, ta đã sớm giúp các ngươi chuẩn bị xong. Lâm Tú đứng dậy đi nhà bếp cầm một bầu rượu đi ra. Đối với bên kia Nhan Trấn Uy nói. Ông thông gia, đây là chúng ta năm ngoái phao rượu thuốc. Là chúng ta bản địa tử. Phao dùng cũng đều là trên núi đào giã dược tài. Tuyệt đối là thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Các ngươi buổi tối hôm nay có thể phải thật tốt nếm thử. Tô Hạo Khiêm trước cho thông gia rót một. Chén rượu, tiếp lấy muốn cho Tô Trần nói. Tô Trần lập tức nói. Cha, ta tới đi. Tô Hạo Khiêm lắc đầu. Kiên chỉ muốn cho nhi tử rót rượu. Trần Trần, ngươi bây giờ đã lớn lên thành người. Vị nhất gia chi chủ này. Ngươi làm phi thường tốt. Ba ba cho ngươi rót một ly tửu. Không có vấn đề. Nói, hắn liền kiên trì cầm lấy bầu rượu. Tô Trần cũng chỉ có thể nâng cốc ly vươn đi ra. Hắn biết chén rượu này không chỉ là một động tác, càng là ba ba đối năng lực chính mình tán thành. Hai cha con chén rượu này ý nghĩa phi phàm. Đoàn Đoàn nhìn lấy ba ba bọn họ uống rượu, chỉ trước mặt mình cái ly nói. Nãi nãi, nãi nãi tương đương ngươi nhanh cho Đoàn Đoàn ngược lại một chút sữa bò nha. Bằng không đợi chút nữa ba ba các nàng đứng lên lúc uống rượu. Đoàn Đoàn trong chén thứ gì đều không có a tương đương Đoàn Đoàn liền không thể cùng mọi người cùng nhau nâng. Chén á, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.